Thì ra thủ đô là thế này, cô rất thích nơi này. Tôi biển gần, Trình Anh và Tô Lạc đưa tôi khởi đến ký túc xá. Tô Lạc chỉ tới chạy lui, đi mua chậu nước, vinh nước nóng, nệm vỏ chăn và ga giường cho cô, còn ân cần hơn gấp trăm lần so với khi ở nhà. Tôi gửi là nữ sinh duy nhất của lớp, ba bạn nữ ở cùng phòng ký túc xá đều khác lớp cô. Cô cùng bạn cùng phòng làm quen đơn giản rồi ra khỏi trường. Sáng mai bố mẹ và em trai đều về lại Vân Tây, tối nay cô theo họ đến khách sạn ở. Đến sáng hôm sau phải tạm biệt, tôi khởi rất không nỡ. Cô đứng ở trạm xe buýt tiễn người nhà, không kiềm được mà rơi nước mắt. Tô Miễn Cần và Trình Anh cũng đỏ mắt, dặn dò cô học hành chăm chỉ, thường xuyên gọi điện về nhà. Tô Lạc cũng nước mắt lưng tròng, đi đến ôm cô nói: "Chị hay, chị chăm sóc bản thân cho tốt đó, sau này em đến Bắc Kinh tìm chị." Xe buýt đến, ba người lên xe. Tô Khởi đứng ở trạm xe, thấy Trình Anh cúi đầu gạt nước mắt, thì một hàng nước mắt lại rơi xuống. Xe đi xa, cô mới lau sạch nước mắt, về lại trường học. Đi đến cổng trường, chị nhìn bầu trời xanh thẳm, khuôn viên trường trống trải và bia đá có khắc 8 chữ đỏ tươi. Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh rất to. Cô hít sâu một hơi, bước vào trường. Cuộc sống đại học của cô bắt đầu rồi. Mới đến Bắc Kinh, điều Tô Khởi khó thích ứng nhất là khí hậu khô nóng. Trong phòng ngủ có bốn bạn nữ, Phương Phỉ và Phương Thần Thần là người Bắc Kinh, còn Tiết Tiểu Trúc đến từ Thiểm Tây Hàm Dương, chỉ có Tô Khởi là người phía Nam. Cô ở ký túc xá ngày thứ hai thì đã chảy máu mũi. Trừ điều đó, cô đều thích ứng khá tốt với những thứ khác. Lớp cô có 19 bạn nam, đối xử với cô rất tốt. Cô vốn là người rộng rãi và phóng khoáng, nhanh chóng đã hòa đồng với bạn cùng lớp. Ba bạn nữ trong ký túc xá cũng là điển hình của con gái ngành khoa học và công nghệ, thoải mái, hào phóng, không ngượng ngùng, sống cùng rất dễ chịu. Đại học mới khai giảng nên chuyện học tập cũng không căng thẳng. Phương Thần Thần là người đầu tiên mua laptop, ngồi ly trong ký túc xá xem Vượt Ngục, bộ phim truyền hình đó của Mỹ, nổi tiếng khắp cả nước. Tất cả sinh viên đại học đều xem. Tôi vừa xem xong, còn đến lớp thảo luận tình tiết với mấy bạn nam nữa. Cả những bộ kinh điển như Friends, Bố Già cũng trở thành những điều thiết yếu trong cuộc sống đại học. Tất nhiên là con gái, không thể không la cả sạp báo. Tôi khởi mua nào là báo Tân Lui, Nam Phong, Thụy Lê. Tôi khởi còn thích xem bóng đá toàn cầu và thể thao hàng tuần nữa. Cô tràn đầy năng lượng, tham gia rất nhiều câu lạc bộ, nào là câu lạc bộ street dance, câu lạc bộ ca hát, câu lạc bộ xã hội. Cuộc sống đại học của cô rất phong phú, đi học, tự học, cày phim, kết bạn, đầy đủ mọi thứ. Mỗi ngày cô còn có một chuyện nhất định phải làm. Trước khi đi ngủ, phải gọi video hoặc là gọi điện thoại QQ với Lương Thủy. Khi đó bắt máy cũng tốn tiền, nên Lương Thủy gọi điện đến số bàn trong ký túc xá của cô. Điện thoại của ký túc xá để trên bàn, Tiết Tiểu Trúc. Tôi khởi sợ quấy rầy bạn cùng phòng, nên hôm nào cũng kéo ra điện thoại, ôm điện thoại ngồi xổm trước hành lang phòng ngủ nói chuyện. Ngày nào cô cũng nói mãi không hết. Hôm nay học môn gì, câu lạc bộ có hoạt động gì, bạn cùng lớp làm gì, giáo viên nói câu gì hay. Một lần nói chuyện, gần 1 tiếng đồng hồ. Cứ thường xuyên như thế, bạn cùng phòng cũng tò mò. Hôm đó Lương Thủy gọi điện thoại đến, Phương Phỉ nhận máy. Sau khi đưa ống nghe cho tôi cười, cô ấy nói: "Giọng của bạn trai cậu nghe cũng hay ghê." Viên Tiểu Trúc, người thường xuyên bắt máy nói: "Đúng đó, còn cực kỳ lịch sự nữa." Chờ cho Tô Khởi nói chuyện xong vào phòng, Phương Thần Thần nằm ở giường trên hỏi xuống: "Tô Khởi, bạn trai cậu là bạn học chung cấp 3 hả?" "Ừ, có ảnh không?" Tô Khởi lục lọi trong đống hình sticker của 5 người, tìm thấy tấm hình 2 người chụp riêng. Lương Thủy ôm cô từ phía sau, cười thoải mái trước ống kính. "Chu choa ha." Phương Thần Thần nhìn chừng 5 giây thì che ngực ngồi dậy. "Đẹp trai quá luôn đó." Phương Phỉ và Tiết Tiểu Trúc nghe thấy cũng chạy đến xem. Phương Phỉ không nói gì, Tiết Tiểu Trúc nói: "Cậu ấy học ở Trung Hí hay là Bắc Ảnh?" Tô Khởi cười: "Đâu có, cậu ấy là vận động viên." Phương Phỉ hỏi: "Học trường nào á?" "Hồi trước cậu ấy bị thương, năm sau mới thi đại học." Phương Thần Thần kêu: "Cho tớ xem lại coi." Tiên Tiểu Trúc đưa ảnh sticker cho cô. Vương Thần Thần vốn là dân mê ngôi sao, gào lên, có thể xuất đạo rồi, xuất đạo được rồi đó. Tôi khởi vui vẻ cười mãi. Nhưng mà, đẹp trai thế này, cậu không lo có nhiều con gái theo đuổi cậu ấy sao? Tiên Tiểu Trúc nói, tôi khởi cũng xinh quá chừng mà, còn siêu có khí chất. Lần đầu gặp ở ký túc xá, tôi còn tưởng cậu là sinh viên bên khoa múa cơ. Bây giờ, tôi khởi cao 1m72, mặt đẹp, dáng xinh, cho dù chỉ cột tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc áo thun trắng và quần ngắn thôi, cũng trông cao thẳng và vừa vặn. Đi trong sân trường thì tỷ lệ quay đầu lại nhìn là cực cao. Phương Vị nói, không phải cậu từng chat video trên QQ với bạn trai cậu sao, cho tụi tớ xem với. Vương Thần Thần và Tiết Tiểu Trúc cũng hùa theo, xem với xem với. Cậu ấy hơi... Tôi gọi khó xử nói nhỏ. Vương Thần Thần đã nhiệt tình mở máy tính, đăng nhập giúp cô. Tôi gửi mượn máy tính cô bạn vài lần, sau này lại hơi ngại ngùng, nhưng đúng lúc cô cũng muốn nhìn thấy Thủy Tạp, nên lên QQ, bảo Thủy Tạp online gọi video. Brian 24, nhanh chóng online, còn gửi tin nhắn. Nhớ tớ. Ý. Mấy người Phương Thần Thần kêu lên. Tôi gửi đỏ mặt không trả lời, gửi cậu lời mời gọi video. Ba cô gái kia lập tức đến trước máy tính, màn hình video QQ đã liên kết. Chàng trai vừa mới gội đầu xong, đang cầm khăn lông xoa xoa tóc. Cậu ngẩng đầu, lộ ra gương mặt điển trai, mỉm cười nhìn cô. Vừa nhìn thấy có tận 4 bạn nữ trong màn hình, thì giật cả mình, đột ngột né máy ảnh. Đẹp, cậu muốn chết hả tôi thất thất? Giây tiếp theo, bên tắt video, Tô Khởi nói, cậu ấy hơi xấu hổ. Trời ơi, đẹp trai quá, giọng nói cũng hay nữa, đẹp hơn cả trong ảnh luôn đấy. Tôi khởi mí môi cười, nhìn khung chân QQ, Lương Thủy offline rồi. Vương Thần Thần nói, tôi muốn hỏi nữa, đẹp trai như này, thật sự không lo à? Tôi khởi lắc đầu, cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cậu ấy không giống những người con trai khác. Với lại, từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều bạn nữ theo đuổi cậu ấy đều không thích. Vương Thần Thần hỏi, hai người là Thanh Mai Trúc Mã? Từ lúc mới đẻ, đã quen rồi. Phải trưởng, hâm mộ ghê, hồi trước hẻm cũ nhà tớ cũng có bạn, nhưng mà vừa phá bỏ hẻm xong thì nhà nào nhà nấy chuyển đi hết. Tiểu Trúc nói, tôi cũng có, nhưng không phát điện. Cô ấy hỏi tiếp, vậy cái bạn nam ở Thanh Hoa lần kia gọi điện cho cậu thì sao? Cậu ấy cũng lớn lên với tụi tớ luôn. Vãi, xịn thật. Tôi khởi lấy luôn mấy tấm ảnh sticker ra cho họ xem. Tối đó, tắt đèn, phòng ngủ có cuộc tám chuyện đầu tiên đều xoay xung quanh nhóm bạn thần tiên của Tô Khởi. Đây là tên mà Vương Thần Thần đặt cho. Tô Khởi vừa trò chuyện, vừa vui vẻ nhắn tin cho Lương Thủy. Mấy bạn trong phòng tối đều nói, cậu đẹp trai quá chừng, còn khen giọng cậu hay nữa. Lương Thủy trả lời lại, còn cậu thấy sao? Tô Khởi nhếch miệng cười, tạm tạm. Lương Thủy đáp, tuy cậu có mắt như mù, nhưng tớ vẫn thích cậu. Tôi khởi vùi mặt vào gối, cười hì hì. Cuối tuần thứ hai sau khai giảng, tôi khởi chạy đến Thanh Hoa, tìm Lộ Tử Hạo. Lộ Tử Hạo dắt cô đi dạo một vòng trường, tôi khởi đi đến đau chân, than thở. Trường cậu cũng to ghê á, đất nước thiên vị quá. Lộ Tử Hạo nói, trường to cũng phiền gần chết, tớ phải đi mua chiếc xe đạp thôi, nếu không đi học chắc gãy chân luôn. Tôi khởi ngồi xuống bên bậc thang ven đường nói, đi hết nổi rồi, nghỉ chút đi. Lộ Tử Hạo đứng một bên chờ cô nghỉ ngơi nói, cậu đăng ký sao này chưa? Đó là một trong những mạng xã hội đầu tiên của Trung Quốc, ra mắt vào tháng 12 năm 2005. Có mấy bạn nam lớp tớ đăng ký rồi, nhưng tớ chưa nữa. Cuối tuần sau, mẹ mới gửi tiền cho tớ, lúc đó cậu đi mua máy tính với tớ đi. Dù sao tớ cũng chả biết nhãn hiệu gì, cấu hình gì hết, cậu chọn giúp tớ. Lý Phạm với Thanh Thanh đăng ký rồi đó, tới lúc đó thêm bạn tốt. Được thôi. Hai người đang trò chuyện, thì một bạn đang bước xuống cầu thang vỗ vai Lộ Tử Hạo một cái, rồi lại nhìn Tô Khởi chằm chằm. Lộ Tử Hạo quay đầu lại cười. Về ký túc xá hả? Bạn nam kia mỉm cười, lại nhìn Tô Khởi, nở nụ cười với cô, rồi đi chỗ khác. Tô Khởi hỏi. Bạn cùng phòng? Mắt tôi khởi lấp lánh, đẹp trai quá nha. Lộ Tử Hạo nói, tôi muốn báo cáo cho thủy tạp. Tôi khởi la lên, cái đồ miệng rộng này, nhưng cậu bạn đó vẫn không đẹp trai bằng thủy tạp. Thủy tạp là người đẹp trai nhất tớ từng thấy. Lộ Tử Hạo chịu không nổi khô nói, đồ mê trai, từ nhỏ tôi đã nhìn thấu cậu rồi. Tôi khởi nghỉ ngơi đủ, thì phủi mông đứng dậy, hai người tiếp tục đi dạo. Khi nào thủy tử tới Bắc Kinh? Tối ngày 30, ngồi máy bay tới. Chiều ngày 30 sau khi học xong, hai người ngồi xe công cộng rồi lại chuyển xe buýt đi về hướng sân bay. Đúng lúc là giờ cao điểm trước ngày lễ, lần đầu tôi khởi cảm nhận được tình trạng kẹt xe 5 phút dịch 1 mét ở Bắc Kinh. Cô say xe nên chóng mặt vô cùng. Cô than vãn, may là tớ chưa ăn cơm chiều, nếu không sẽ ói ra hết. Lộ Tử Hạo thấy vậy nên vỗ nhẹ sau cổ cho cô suốt đường đi. Vất vả lắm mới đến được sân bay, phía sau cổ Tô Khởi đều tê dần và nóng rát. Cô nói, tớ phải nói với Thủy Tạp là cậu đánh tớ. Người còn chưa tới mà đã show ân ái rồi, tớ đi đây. Lộ Tử Hạo xoay người, Tô Khởi kéo tay cậu lại cười ha ha. Nhanh lên nào, máy bay của cậu ấy sắp tới rồi. Hai người cười đùa chạy đến cổng đón, dựa vào lan can trông ngóng. Tô Khởi nhìn tin nhắn trong di động, cười tủm tỉm. Cậu ấy nói, ra ngoài rồi. Cô cố kiềm chế trái tim đang nhảy nhót, nhìn chằm chằm lối ra không chớp mắt, một chân nhẹ nhàng nhịp trên mặt đất. Đợi một hồi, không thấy ai. Lộ Tử Hạo dùng khóe mắt liếc cô. Cậu có chạy đến sai cổng không vậy? Tô Khởi hoảng hốt, lập tức đọc lại tin nhắn, vỗ vỗ ngực. Đâu có sai, đúng là T2 mà, để tớ gọi điện. Vừa dứt lời, Lương Thủy đã gọi đến, Tô Khởi lập tức bắt máy. Cậu ở đâu đó Thủy Tạp? Cổng ra nè. Cổng ra? Cô ngớ người tại chỗ, nhìn một vòng. Tớ cũng ở cổng ra nè. Lộ Tử Hạo chen vào. Cậu ở cổng ra của sân bay hả? Tô Khởi nói. Bọn tớ đang ở ga đến. Lương Thủy ngạc nhiên bật cười. Tớ ở cửa số 3, qua liền. Lộ Tử Hạo tặc lưỡi. Chật chật, cũng kích thích ghê, một thân một mình vọt tới cổng ra luôn. Tôi khởi cúp máy rồi chạy thẳng đến cửa số 3, ánh mắt còn đang tìm kiếm trong đám đông thì chợt nghe thấy tiếng gọi. Tôi thất thất. Tôi khởi nhón chân, bóng người tản ra, Lương Thủy đứng cách đó chừng 10 mét. Áo thun trắng, quần jeans, gầy gầy cao cao, chàng trai cười nhìn cô, mi mắt cong cong. Thủy Tạp. Cô cười tươi như hoa, vươn tay chạy nhanh về phía cậu như đứa trẻ. Cậu kéo vali sải bước về phía trước cô. Cô nhào đến, nhảy lên người cậu, ôm cổ cậu, hai chân quấn quanh eo cậu như cola. Cậu đã vứt hành lý, hai tay bế cô, ngắm nhìn cô, nét cười đong đầy khắp đuôi lông mày và khóe mắt. Cô quàng lấy người cậu, ôm chặt cổ cậu, thân mặt cọ cọ vài cái, rồi mới buông ra, trượt xuống khỏi người cậu. Người vừa rơi xuống đất, thì hai tay cậu đã nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn thật mạnh lên môi cô. Tôi khởi ngửa đầu ôm eo cậu, bị cậu hôn đến cười khanh khách không ngừng. Hành khách vội vã đi qua nhìn sang với ánh mắt tò mò và hâm mộ. Lộ Tử Hạo lắc đầu đi qua lấy hành lý của Lương Thủy than. Trọng sắc, khinh vali. Cậu quay đầu lại nhìn, hai tên kia đã hôn xong rồi, giờ đang ôm một cục. Lương Thủy thấy Lộ Tử Hạo duỗi tay vỗ vai cậu định chào hỏi. Lộ Tử Hạo thấy cậu đến thì giơ tay, đừng có hôn tớ. Cút. Lương Thủy cười rộ lên, đâm nhẹ vào đầu bạn. Trên xe buýt trở về, ban đầu Tô Khởi còn rất hăng hái ngồi trò chuyện với Lương Thủy, dần dần có hơi say xe nên tựa đầu vào vai cậu nghỉ ngơi. Lương Thủy hỏi Lộ Tử Hạo đang ngồi cách một lối đi nhỏ. Vào đại học, cảm giác thế nào? Lộ Tử Hạo than, còn áp lực hơn cả hồi cấp 3, sau này cậu vào thì biết ngay. Tô Khởi mở mắt ra. Trường cậu ấy siêu cấp liều mạng luôn, mấy người trong ký túc xá cậu ấy tự học đến tận 12 giờ đêm, bây giờ mới khai giảng thôi mà. Lương Thủy rũ mắt nhìn cô trêu, cậu cày vượt ngục xong chưa? Tô Khởi đánh cậu, Lộ Tạo cũng xem đó, cậu ấy còn xem cả One Piece cả đêm, sáng hôm sau trốn học. Lộ Tử Hạo nói, chật chật, giờ cậu đang cáo trạng với ai đó? Xe nhanh chóng đến Ngũ Đạo Khẩu, Lộ Tử Hạo hỏi, cậu ở ký túc xá của tớ hay ở khách sạn? Này, lâu lắm rồi tụi mình không nằm đất tán dóc đó nha. Lương Thủy trượt không nói gì, Tô Khởi cũng không nói gì, ngón tay hai người nhẹ nhàng đan vào nhau, sờ tới sờ lui. Lộ Tử Hạo trợn mắt, xem như tớ chưa hỏi. Lương Thủy ra vẻ, khách sạn rộng rãi hơn, cậu có thể ở đó với tớ. Lộ Tử Hạo ghét bỏ, đừng có giả mù ra mưa, câm miệng. Lương Thủy vẫn đang làm bộ, thật mà. Tớ ở đó, rồi dán Tô Thất Thất lên trần nhà hả? Tô Khởi tựa đầu trên vai Lương Thủy phụt cười, Lương Thủy cũng không nhịn được mà cười. Lộ Tử Hạo than, thật luôn, tôi nhớ hồi nhỏ quá đi thôi. Cuối cùng, họ tìm một khách sạn gần trường của Tô Khởi. Sắp xếp xong, Tô Khởi nói muốn ăn hải sản. Ngày nào cũng ăn cơm căng tin, từ đói đến gầy dọc luôn này. Lương Thủy xoay mặt cô lại nhìn, cố ý chọc. Sao tớ lại thấy béo lên nhỉ? Vớ vẩn, cô đánh cậu. Cậu cười rất tự tại. Đi vào một nhà hàng hải sản, Lương Thủy đứng bên cạnh hồ chọn một đống hải sản, chọn xong rồi đi tính tiền. Lộ Tử Hào đang tính đưa tiền thì Lương Thủy đã trả tiền cho nhân viên thu ngân nói. Cậu là sinh viên nghèo, đừng giành với tớ. Lộ Tử Hào cũng không khách sáo nói. Cảm ơn sếp đã chiêu đãi. Ba người chọn vị trí cạnh cửa sổ, đối diện với cảnh đêm đường phố nhộn nhịp. Phục vụ nhanh chóng mang thức ăn lên. Tô Khởi nhìn, có mấy món không biết, chỉ vào hỏi. Con này là gì? Tôm tích. Tô Khởi cầm lên tính bóc vỏ, Lương Thủy lấy lại nói. Để tớ, cái này xước đây. Nói xong thì gắp miếng xào sò điệp và bào ngư xào tỏi cho cô. Tô Khởi ăn rất thỏa mãn. Lương Thủy ngồi cạnh, vặn đầu tôm, bóc đuôi tôm, bóc từng lớp vỏ cứng của tôm tích, lấy ra phần thịt tôm dài tráng mềm, để vào đĩa của Tô Khởi. Tô Khởi cầm lên cho vào miệng, hai mắt sáng lên. Wow, tôm này ngon quá! Lương Thủy lại lột thêm cho cô ba bốn con, Tô Khởi nói. Sao cậu không ăn? Hồi nãy trên máy bay ăn rồi. Lộ Tử Hạo lại nói. Tớ cũng muốn có người lột vỏ tôm cho tớ. Thế là Lương Thủy đem đống vỏ tôm mới lột cho vào đĩa Lộ Tử Hạo. Cậu nói, mấy ngày này hai người đừng có gọi tới tớ nhá. Lương Thủy cực kỳ ngứa đòn. Không được, cậu không tới, không ai chụp hình cho bạn tớ. Lộ Tử Hạo uống nước chanh, mượn nước tiêu sầu. Tô Khởi cười không ngừng, đem một con tôm đến bên miệng Lương Thủy. Cậu đang lột cua cho cô, khẽ cúi đầu, ngậm lấy ngón tay cô, cho con tôm kia vào miệng. Lộ Tử Hạo nói, tôi vẫn thích xem hai người cãi nhau hơn. Lương Thủy ném một mảnh vỏ cua vào tay cậu. Phủi phui. Lộ Tử Hạo chỉ vào cô. Cậu nhớ kỹ cho tớ đó, Tô Thất Thất. Sau này cậu ấy ăn hiếp cậu thì đừng có tới tìm tớ. Tô Khởi nâng cằm. Thịt tạp có lâu mới ăn hiếp tớ. Nói xong, một miếng thịt cua đưa đến miệng cô cho hết vào miệng, quay sang Thủy Tạp. Sau này cậu có ăn hiếp tớ không? Lương Thủy lắc đầu, không ăn hiếp. Hì Lộ Tử Hạo đứng dậy, tớ đi đây. Tô Khởi cười lớn, kéo cậu lại. Ai ra? Lương Thủy đưa một miếng cua đã lột sạch sẽ vào đĩa cậu. Cho cậu, cho cậu. Tôi muốn tôm tích, tôm tích. Lộ Tử Hạo nói. Lương Thủy đáp, dạ. Ầm ĩ suốt bữa cơm, ăn xong đã là 10 giờ tối. Lộ Tử Hạo trở về trường, Tô Khởi và Lương Thủy về khách sạn. Tô Khởi vừa vào phòng là tìm áo choàng tắm để đi tắm ngay. Bây giờ tớ tắm rửa cực kỳ bất tiện, phòng tắm của trường không có vách ngăn, ai cũng lộ nhìn thấy nhau hết, đáng sợ quá luôn. Lương Thủy ngồi bên ngoài soạn hành lý, nghe cô lại nhải hỏi. Vậy cậu làm sao? Tắm ở nhà vệ sinh á? Không phiền à? Lương Thủy quay đầu thoáng nhìn, toilet khách sạn làm kính mờ. Cơ thể là lướt của người con gái phản chiếu trên đó. Nhưng tớ không muốn có người nhìn tớ tắm đâu, kỳ lắm. Cậu nhìn bóng dáng là lướt của cô, tim đập nhanh hơn. Cậu không nhìn nữa, nghĩ ngợi một lát, lại đi mở tivi. Tô Khởi mặc áo choàng tắm bước ra, Lương Thủy đang ngồi trên giường xem tivi. Cậu tắt tivi, vươn tay về phía cô, kéo cô đến ngồi trong lòng mình. Cậu ôm cô từ phía sau lưng, hôn lên mái tóc hơi ướt. Đưa cho cô một cái hộp nói, tặng cậu đó. Là máy ảnh compact của Sony. Tôi khỏi vui mừng. Sao tự dưng tặng tới cái này? Lương Thủy gác đầu lên vai cô, dáng vẻ lười nhác nói. Sau này cậu chụp hình nhiều chút, đăng lên không gian, tớ muốn ngắm. Được thôi. Cô vui vẻ đùa nghịch, cậu ngồi lười nhác nhìn cô chơi. Không ai nói gì cả, chỉ lặng lặng ôm lấy nhau, dựa vào nhau trong chốc lát như thế. Nhưng mà... Cô chợt nghĩ đến gì đó, chần chừ một chút. Cái này chắc đắt lắm hả? Cậu cắn nhẹ vành tai cô, thấp giọng. Tôi thất thất, cậu đã là bạn gái của tớ rồi, quên à? Tôi khởi rụt cổ, lỗ tai ngứa ngứa cười. Cậu đối xử với bạn gái tốt vậy hả? Cậu hừ một tiếng. Phí lời, không tốt với cậu thì tốt với ai? Nói xong thì vỗ nhẹ mông cô nói. Đứng dậy. Tôi khởi đứng dậy, cậu đi tắm rửa. Cô ngồi xổm trên ghế sofa lớn cạnh bàn sách, làm quen với cách dùng camera. Nghe thấy tiếng nước tí tách trong phòng tắm. Cô ngoái đầu lại nhìn, bóng hình chàng trai phản chiếu lên tấm kính mờ. Không thấy rõ lắm, nhưng có thể thấp thoáng nhìn thấy cơ thể cao gầy. Cô không khỏi đỏ mặt, ngón tay sờ sờ máy ảnh, trong mắt chuyển động, chợt hướng máy ảnh về phía mặt kính mờ. Trong ống kính, hình bóng của chàng trai đang ngửa đầu rửa mặt và gội đầu. Tim cô đập thình thịch, lén ấn nút chụp. Không bao lâu thì Lương Thủy tắm xong đi ra ngoài, bọc mình trong chiếc áo choàng tắm trắng. Cậu cầm khăn tắm lớn, ngồi bên giường, lau tóc. Tô Khởi chợt nhớ tới, quần áo của mình vẫn chưa được giặt, nhảy xuống sofa chạy đến toilet. Thấy ngay áo thun, váy, áo lót, thậm chí là quần lót đều được giặt sạch sẽ, phơi ở dưới cửa sổ thông gió trong phòng tắm, treo cùng với quần áo mới giặt của cậu. Tô Khởi đi ra, vớt lại mặt mũi. Ai da, cậu nhanh tay nhanh chân thật ấy, tôi vốn định tự mình giặt cơ. Xạo. Lương Thủy lau tóc, nâng mắt lên ghét bỏ nói. Cậu lười từ nhỏ rồi, đại học không cần làm chủ nhật, sướng lắm đúng không? Tôi khởi cười hì hì, vẫn phải quét dọn phòng ngủ mà. Lương Thủy nhướng mày, ngày mai tôi đến dọn cho cậu. Được đó. Lương Thủy đá vào bắp chân cô, ngón chân vô tình móc vào áo choàng tắm, vạt áo mở ra, lộ ra một góc. Lương Thủy ngẩn người, lập tức rũ mắt. Tôi khởi cũng ngớ ra, kéo áo lại, ngồi lên sofa nghịch máy ảnh. Tim cô đập loạt xạ, cô ấn lung tung vài cái, tấm ảnh ban nãy chợt hiện lên. Hô hấp cô cứng lại, càng bối rối hơn. Cô lén nhìn sang cậu, cậu vẫn đang lau tóc. Trên xương quai xanh vẫn còn đọng nước. Tim ai đó cứ đập thình thịch, thình thịch. Cậu như cảm nhận được, chợt thoáng nhìn về phía cô, đôi mắt chàng trai đen láy và sáng ngời, tiến thẳng vào tim cô. Cô chịu không nổi, cúi đầu giả vờ xem chức năng máy ảnh. Trong phòng rất mập mờ, chiếc giường rộng rãi xõa tung, yên lặng như tờ, chỉ có tiếng quạt thông gió trong nhà tắm, đang thổi khô hai chiếc quần, một trắng một đen treo trên cao. Tôi khởi mân mê máy ảnh trong tay, chốc lát sau lại không nhịn được, mà lén liếc mắt sang nhìn cậu. Nào ngờ, cậu rất bình tĩnh, nhìn cô chăm chú nãy giờ. Trong ánh mắt, có nét xa lạ nào đó. Cậu nhìn gò má trắng nõn hồng hào của cô, cổ áo choàng tắm trắng như tuyết đang thả lòng của cô. Ánh mắt của chàng trai nhìn xuống, thoáng thấy... Cậu chớp mắt một cái, mở to mắt, hai tay đỏ lên. Lúc này Tô Khởi mới phát hiện ra mình đang ngồi xổm trên sofa, vạt áo choàng lỏng lẻo. Cô cuống quýt đổi tư thế, bản thân cũng đỏ mặt, càng vùi đầu xuống xem sổ hướng dẫn dùng máy ảnh, không ngẩng đầu lên nữa. Rốt cuộc Lương Thủy cũng lau tóc khô được một nửa, ném khăn tắm vào lặt phòng tắm, rồi quay về xem TV vài phút. Cô vẫn đang chăm chú đọc sách hướng dẫn, chuyên tâm hệt như ôn bài thi đại học. Cho đến khi Lương Thủy trượt tắt TV, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, đến cả tiếng bước chân của cậu cũng hòa vào thảm. Cậu ngồi xuống, bọc cô lại từ phía sau, chen lên sofa hỏi. Xem nghiêm túc vậy à? Cô buộc mình phải bình tĩnh. Ừ, tìm hiểu trước, ngày mai muốn đem đi chụp. Cậu ôm eo cô, gác cằm lên vai cô, cùng cô đọc sách hướng dẫn. Hai người không ai nói lời nào, trái tim cả hai đều đang đập kịch liệt. Cậu hơi siết chặt vòng ôm, chậm rãi tiến vào áo choàng tắm. Tôi khởi như bị điện giật, cả người căng thẳng nhưng lại không nhịn được mà kêu ra tiếng. Tiếng kêu này mềm mại, triền miên, cậu cảm thấy máu sồn hết lên, đột nhiên bế bỏng cô lên, nằm ra giường, một tay tắt công tắc đèn đầu giường. trong phòng chìm vào bóng tối. Tô Khởi ngã vào giường mềm mại, áo choàng mở ra, cô như chìm vào đáy biển. Thân hình cậu đè lên, nụ hôn của cậu bao trùm lấy cô. Trong bóng tối, cô không nhìn thấy gì, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của cậu và tiếng tim đập thình thịch bên tai. Cô bị cậu hôn đến tim tan chảy, cả người nóng như hóa thành nước. Cảm giác kỳ lạ nhưng kích thích đó khiến ý thức cô hỗn loạn, nhưng cô rất thích. Cô mê mẩn độ nóng hầm hập và cuồng loạn cậu mang đến lúc này. Cô muốn hòa vào cùng cậu, muốn đi vào lòng cậu. Trong bóng đêm, tay cô với lung tung, ôm cổ cậu. Cảm giác được tin cậu cũng đang mất khống chế như mình. Cậu quấn lấy cô, thân mật với cô, hôn cô, như muốn trút hết tất cả tình cảm và suy nghĩ lên người cô vậy. Mà cô thì khát khao, tiếp nhận tất cả cảm xúc của cậu, tựa như chỉ bằng cách này mới có thể xác định được tình yêu mãnh liệt của cậu. Nhịp tim điên cuồng, hơi thở gấp gáp, máu sôi trào. Cô không thể chịu nổi, chẳng nghe thấy gì nữa, chỉ có tiếng tim đập. Đột nhiên, cậu rời khỏi môi cô, kéo mạnh chân, không thấy người nữa. Cô chỉ cảm thấy tim mình như siết lại. Giây tiếp theo, cảm giác run rẩy ập đến. Tô Khởi khẽ rên nhẹ, vừa chẳng hiểu gì, vừa căng thẳng, vừa xấu hổ, lại hưng phấn. Sau đó cậu ra khỏi chân, đôi mắt trong trẻo cúi đầu hôn cô, mang theo hơi thở. Cô đã tước vũ khí và đầu hàng, cô cảm thấy mình đã chết ở đây rồi. Nhưng cậu lại không làm thêm động tác gì nữa, chỉ ôm cô thật chặt, cọ vào cô. Cho đến khi cô cảm giác được triền miên, ẩm ướt, nóng bỏng, cậu bỗng yên lặng. Tô Khởi thở hổn hển mở mắt ra, đôi mắt đã quen với bóng tối, thấy ngay trong bóng đêm là đôi mắt tối sầm của cậu, nhìn cô chằm chằm với sự tập trung và cố gắng chưa từng thấy. Trái tim cô bỗng chìm trong ánh mắt cậu. Tô thất thất. Cậu lẩm bẩm lại cúi đầu hôn lên môi cô. Tớ thật sự thích cậu nhiều lắm. Vào ngày đầu tiên của lễ quốc khánh, ba bạn trẻ đi đến cố cung từ sớm. Tới cửa cố cung mới phát hiện có rất nhiều người còn đến sớm hơn cả họ. Chứng kiến biển người tấp nập, ba người đều im lặng chốc lát. Tôi hỏi hỏi, tụi mình có chen vào nổi không đây? Lương Thủy nói, tụi mình phải vào à? Lộ Tử Hạo nói, đến cũng đến rồi. Ba người xếp hàng dài mua vé, lần này Lộ Tử Hạo không nói gì mà trả tiền luôn. Sau khi khó khăn mua vé xong, xếp hàng vào cố cung đã là một tiếng đồng hồ trôi qua. Mặt trời đã lên cao, dòng người chen chúc xô đẩy, bước đi khó khăn. Ba người bị cuốn vào đám đông, đi theo dòng người, dừng không được mà lùi cũng không xong. Lộ Tử Hạo thần, thất sách quá, giờ mà đi ra, thì toàn thấy đầu người thôi. Cánh tay Lương Thủy choàng qua vai Cô Khởi, móc vào bàn tay cô, ưng cái bụng cực kỳ. Cậu gần như tì nửa người sát vào cô, dựa vào người cô như con sâu, không xương, lười biếng, dịch lên phía trước. Tô Khởi dựa vào lòng cậu, lay ngón tay cậu, đối mặt với thế giới toàn là đầu người, nhưng vẫn vui sướng ngắm cảnh. Nhìn kìa thủy tạp, hình vẽ ở trên thanh ngang đó, mỗi hình đều khác nhau. Nhìn kìa thủy tạp, ở trên mái hiên kia có lục lạc. Nhìn kìa thủy tạp, bên kia có quá trừng thần chú luôn, kế bên con hổ là cái gì vậy? Lương Thủy rất có hào hứng cùng cô xem khắp nơi, Lộ Tử Hạo bị vốn ánh mặt trời chói chang làm cho uể oải, dần dần bắt đầu hứng thú trở lại. Ba người cùng thảo luận về những chi tiết kỳ lạ ở khắp nơi, cũng xem như đã có khoảng thời gian rất tuyệt vời. Chỉ là Tô Khởi mang đôi giày da màu trắng mới mua, giày xước vào gói chân, đau vô cùng. Cô cứ đi đi dừng dừng, đi được một lúc thì đòi ngồi nghỉ. Cô ngồi xuống một bậc thang, cẩn thận cởi giày ra, giải thoát cho đôi chân. Ui! Lương Thủy ngồi xổm xuống, cầm chân cô, thấy ngón chân và gót chân đều nổi bọt nước. Lương Thủy nhíu mày. Sao cậu mua đôi này? Tôi hỏi lẩm bẩm. Đẹp mà, hợp với đầm của tớ. Lộ Tử Hạo nói. Cậu ấy là đồ nhan khống, tức là cuồng về vẻ đẹp bề ngoài. Lương Thủy bóp đôi giày của cô nói. Da cứng thế này, mang bao lâu cũng không mềm được, sau này đừng có mang nữa. Nói xong thì định ném vào thùng rác, nhưng Tô Khởi giật lại. Không được, đôi giày này đẹp thế mồ, lung đi học mang vẫn được mà. Lương Thủy nhìn đôi giày kia vài lần, rồi bỏ vào cặp. Cậu cởi giày thể thao của mình ra, đá đến trước mặt cô. Mang của tớ trước đi. Tô Khởi chợt nhớ đến lần thả diều ở bờ sông năm ấy. Cô không từ chối, hai chân ngoan ngoãn chui vào giày cậu, nóng hổi. Lương Thủy nhét hai cục khăn giấy vào sau gót chân cô hỏi. Thế này đi được chưa? Tô Khởi cười tươi, hết đau rồi. Lương Thủy trợn mắt liếc cô một cái, chân trần đi về phía trước. Sau khi đi qua vài cung điện, ba người vòng ra ngoài, đi trên hành lang dài thì thấy một con đường nhỏ với đường đá thẳng tắp. Bức tường cung điện màu đỏ được lát bằng gạch đá tráng men, bầu trời trên mái ngói xanh thẳm. Bên này thưa thớt du khách hơn, vài nhóm người đứng chụp hình với bức tường và cổng cung điện bị khóa lại. Ba người nhờ người khác chụp giúp họ một bức ảnh chung với bức tường. Cảm ơn. Lộ Tử Hạo nhận lại máy ảnh từ người chụp, quay đầu nhìn hai người nói. Chụp riêng cho hai cậu một tấm. Hai người dựa vào tường, Tô Khởi khoác cánh tay của Lương Thủy, tựa đầu vào vai cậu. Lương Thủy khẽ nhếch cằm, vẫn là dáng vẻ cả lơ phất phơ. Lộ Tử Hạo nhấn nút chụp, lại nói. Hai cậu hôn nhau một cái đi. Thôi, lại sâu ân ái trước mặt cậu, không tốt lắm đâu. Tô Khởi đáp. Lộ Tử Hạo lại nói. Bơn giả vờ hộ ông đây, nhanh lên. Họ đang nói, thì một nhóm đông khách ngoài cửa ùa vào. Lương Thủy sờ sờ cánh mũi, hơi xấu hổ. Lộ Tử Hạo nói, nhiệt tình lúc ở sân bay đâu hết rồi hả? Tôi nói cho hai cậu biết, hai cậu yêu xa, hôn một cái là ít lại một cái. Lương Thủy ôm eo Tô Khởi, kéo cô đến bên cạnh, cúi đầu hôn môi cô. Tô Khởi không kìm được nụ cười, cong khóe môi. Lộ Tử Hạo chụp xong, Tô Khởi nhào đến xem ảnh. Wow, bức tường đẹp quá đi, thủy tạp cũng đẹp trai nữa, ha ha. Lộ Tử Hạo bấm về phía trước, bấm đến ảnh chụp của ba người nói. Nếu Lý Phàm với Thanh Thanh ở đây thì tốt rồi. Trong bức ảnh, ba bạn trẻ dựa vào bức tường đỏ, đón lấy ánh mặt trời, vô cùng trẻ trung. Nhưng kiểu gì cũng cảm thấy thiếu mất hai người. Lộ Tử Hạo thở dài, tay vô thức định bấm xem ảnh tiếp. Tô Khởi giật lại máy ảnh ngay, lập tức nói, hết rồi. Lộ Tử Hạo nhìn cô nghi ngờ, tào lao, có phải cậu chụp ảnh sex không? Mặt Tô Khởi nóng lên, tào lao. Lương Thủy cũng tò mò, cậu làm cái quỷ gì đó? Nói xong thì sờ máy ảnh trong túi cô hung dữ hất tay cậu ra. Của tớ, cậu không được đụng vào. Ba người đi ra ngoài, Lương Thủy còn ghé sát tai cô hỏi. Rốt cuộc chụp cái gì đó hả? Cho tôi xem với. Tôi khỏi giơ tay đẩy cậu, đỏ mặt không trả lời. Chỉ là nghĩ đến đôi chân trần của cậu trong ảnh, cô cúi đầu nhìn hỏi. Đi đường đá, nóng chân không? Lương Thủy buồn cười. Giờ cũng tháng 10 rồi, nóng cái gì nữa? Ba người rời khỏi cố cung thì đều đã thấy hơi mệt mỏi. Lương Thủy tỏ ý không muốn đi Di Hòa Viên, chen chen chúc chúc mệt hết cả người. Cậu chẳng muốn tham quan danh lam thắng cảnh nào cả, chỉ muốn đến trường học Tô Khởi đi vào, ở trong trường đợi cô. Vậy là ngày tiếp theo, Tô Khởi dắt cậu đến trường học đi vào, tham quan sân bóng rổ và sân bóng đá, khu lớp học, thư viện, cả những chú vịt hoang trong ao nữa. Ngoài sân bóng rổ, có hàng cây xanh yên tĩnh, cây ngô đồng cành lá tốt tươi, làn gió thổi qua, mặt trời đổ bóng. Lương Thủy và Tô Khởi đi dưới bóng cây, bên kia có vài sinh viên đang chơi bóng. Những người trẻ tuổi đổ đầy mồ hôi, tuổi trẻ mặc sức xông pha. Lương Thủy đứng bên ngoài tấm lưới nhìn một lát, chợt nói, vào đại học cũng tốt. Tô Khởi quay sang nhìn cậu, khuôn mặt chàng trai chăm chú nhìn sang bóng rổ, trong mắt lóe lên ánh sáng, là khát khao, là chờ đợi, là vô cùng hâm mộ. Tô Khởi ôm cánh tay cậu nói, hai tháng nữa, cậu cũng phải đăng ký ngay rồi. Lương Thủy cười. Đến lúc đi thi, cậu đi với tớ. Phí lời, Tô Khởi đáp. Đang nói, thì một trái bóng bay về phía họ. Lương Thủy phản xạ theo điều kiện, kéo Tô Khởi ôm vào lòng, xoay người mình về hướng đó. Một tiếng bụp vang lên, bóng đập vào tấm lưới. Lương Thủy quay đầu lại nhìn, lúc này mới biết được mình phản ứng thái quá. Tô Khởi được cậu ôm trong lòng, cười khanh khách. Cái đồ ngốc này, có tấm lưới mà, ha ha. Lương Thủy không nhịn được mà sụ mặt nói. Cười nữa là ném cậu luôn. Tô Khởi cười không ngừng, cậu bối rối đến nỗi không thèm để ý đến cô nữa, xoay người đi. Cô đuổi theo kịp, nhảy lên lưng cậu, ôm cổ cậu. Cậu bị bổ nhào lên nên loạn choạng quay đầu mắng cô. Cút xuống. Không cút. Tô Khởi cười ha ha, móc hai chân, nằm trên lưng cậu. Cậu dùng bả vai hất cô lên một chút, cô lắc lư trên lưng cậu. Ngay sau đó, hai tay cậu vòng ra sau. Tô Khởi quỳ trên lòng bàn tay cậu, ôm cổ cậu, tựa đầu vào vai cậu. Đi. Lương Thủy nhìn đoạn đường phía trước, đột nhiên chạy vọt về phía trước, là cây ngô đồng trên đường, dính vào người Tô Khởi. Này, cô cúi đầu né, đánh vào vai cậu, nhưng cậu không dừng lại, cười chạy về phía trước. Tô Khởi cúi thấp đầu xuống, lá cây xẹt qua người cô kêu loạt xoạt. Tóc tớ rối hết rồi nè. Những sinh viên đang đi đến, tò mò nhìn họ. Sau khi Lương Thủy mượn vài cành cây được đánh cô, cậu mới bước chậm lại chuyện nói. Trường cậu quá ít nữ. Đúng rồi, nam bảy nữ một. Tô Khởi phủi phủi lá cây dính trên tóc. Cậu hỏi, con trai trong trường thích cậu không? Sao mà tớ biết được? Tô Khởi nói, trần chặt lưỡi cười nói. Thế nào, sợ tớ bị người khác đào đi hả? Lương Thủy liếc cô một cái, ánh mắt có chút nguy hiểm. Đào nổi à? Tô Khởi hất cằm. Xem biểu hiện của cậu thế nào đã? Xuống. Lương Thủy khẽ buông tay, Tô Khởi trượt khỏi lưng cậu, nhưng không bỏ tay ra, xiết cổ cậu lại, dính sát vào người cậu. Chu choa, Thủy Tam vậy mà ghen nha. Tránh ra cho tớ. Cậu hất tay cô. Cứ không tránh, không tránh đó. Cô nghiêng chân, lại leo lên người cậu lần nữa. Ở Mỹ ngoài sân trường cả buổi, mà chỉ mới đến 2 giờ chiều. Lương Thủy hỏi, nếu tớ không đến, lúc này cậu làm gì? Tô Khởi nghĩ ngợi, tự học. Lương Thủy nói, vậy cậu tự học đi, tớ xem cậu tự học. Tô Khởi chạy về ký túc xá lấy sách. Lễ Quốc Khánh, Phương Phỉ và Vương Thần Thần đều về nhà. Tiên Tiểu Trúc một mình ở ký túc xá, xem sợi dây chuyền định mệnh. Thấy Tô Khởi bước vào thì ngạc nhiên, bạn trai cậu đi rồi hả? Chưa, ở dưới lầu. Tiên Tiểu Trúc vừa nghe vậy thì chạy ra ban công nhìn xuống. Lương Thủy đang bỏ hai tay vào túi quần, đứng ở sân cỏ đối diện. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía này, Tiên Tiểu Trúc nói. Tô Khởi, người thần còn đẹp hơn cả trong hình nữa. Tô Khởi không hề khiêm tốn chút nào. He he, tớ cũng thấy vậy đấy. Lung xuống lầu, Tô Khởi chạy như bay khỏi ký túc xá, bổ nhào vào lòng cậu, trên mặt tràn đầy nét cười. Lương Thủy nhìn đôi mắt cô, không biết cô vui chuyện gì, ghét bỏ. Suốt ngày ngớ ngang ngớ ngẩn. Đến thư viện, tuy là kỳ nghỉ nhưng chỗ ngồi đã đầy, Lương Thủy nói. Sinh viên trường cậu chăm thật. Tô Khởi lấy thẻ mượn vài quyển sách cho Lương Thủy rồi chuyển sang khu lớp học. Ở mỗi lớp đều có không ít sinh viên đang tự học. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách vở. Tô Khởi kéo Lương Thủy đến một giảng đường, tìm chỗ ngồi ở hàng ghế phía sau. Tô Khởi dở sách ra, viết viết vẽ vẽ trong giấy. Lương Thủy ngồi bên cạnh, tò mò lấy sách của cô lật lật. Một đống bản vẽ thiết kế công nghiệp, cậu không có hiểu lắm, nhưng cũng rất có hứng thú, đọc hết lời mở đầu, rồi nghiêm túc đọc vài trang. Đến khi đọc không nổi nữa, thì dở sách tiếng Anh của cô ra. Trên sách đầy nét bút dạ quang màu vàng màu đỏ, ghi chú chi chít. Cậu xem một lát rồi sắp xếp lại sách cho cô, lơ đãng nhìn sang cô. Cô nhìn chăm chú vào tập, viên viên tính tính gì đó trên giấy. Tóc cô đã dài hơn một chút, đuôi ngựa chia làm hai bên trên vai. Đúng lúc ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, bên ngoài gió thổi lay cây ngô đồng, ánh mặt trời rọi vào tạo một vầng sáng trên đỉnh đầu cô. Làn da trắng nõn và mềm mại, đường cong từ trán đến chóp mũi, từ miệng đến cằm, rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Cô vùi đầu vào sách, không hề chú ý đến ánh mắt của cậu, chỉ có lông mi thỉnh thoảng rũ xuống, chớp vài cái. Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, lá cây kêu xào xạc, lòng Lương Thủy trở nên yên tĩnh. Cậu nhìn cô chằm chằm một lúc lâu. Là bạn cùng lớp với cô nhiều năm rồi, cậu dường như chưa từng chú ý đến khoảnh khắc như trong giờ phút này. Có lẽ đã từng, nhưng không nhớ nữa. Từ khi nào mà cô đã trưởng thành trong nháy mắt thế này? Bỗng nhiên, không còn là cô bé, bom xốp hơi bong bóng, mang giày phát sáng đứng giữa cầu thang nhà cậu không dám lên lầu, chỉ biết gọi Thủy Tạp bằng giọng sữa nữa. Cậu mở quyển Thế giới bình thường mượn của thư viện, đọc một lát lại nhìn sườn mặt cô, nhìn ánh nắng và lá xe ngoài cửa sổ, nhìn sinh viên đang vùi đầu trong lớp học, nhớ lại những hồi ức có cô. Trời chiều lọng gió, rất thích hợp để yên lặng ngồi nhớ lại. Tô Khởi học đến 6 giờ hơn, mới dọn tập sách. Đi khỏi cửa, cô ôm chặt cánh tay cậu hỏi. Thủy Tạp, cậu thấy chán không? Lương Thủy lắc đầu. Tô Khởi nói, nếu không, ngày mai tụi mình đến ngõ Nam La Cổ chơi nhá, hay là đến Thập Sát Hải? Lương Thủy nói, tớ thà ngồi tự học với cậu. Tô Khởi hỏi, tớ sợ cậu chán thôi à? Lương Thủy đáp, không chán, tớ thấy đợi cậu rất thoải mái. Tô Khởi chợt nở nụ cười, ôm chặt cánh tay cậu hơn nữa. Chẳng phải cô cũng thế sao, yên lặng đọc sách một lúc. Lúc hơi mệt mỏi, nhìn thấy cậu ngồi yên tĩnh đọc sách ngay bên cạnh, trái tim cô cũng ngập tràn ấm áp. Cô nhảy lên người cậu, khẽ gọi, Thủy Tạp ơi! Cậu nghiêng đầu, kê tai sát bên cô thỏ thẻ. Nhanh đến Bắc Kinh tìm tớ nha! Cậu cười, ừ. Mấy ngày tiếp theo, họ chẳng đi chỗ nào cả. Bắc Kinh to đùng, khách du lịch khắp nơi, họ lại ở trong vườn trường cuối hè đầu thu, thời gian lặng lẽ trôi qua. Một tuần kỳ nghỉ trôi qua nhanh như cơn gió, Lương Thủy phải về tỉnh lỵ. Chiều hôm trước khi về, Tô Khởi đứng ngồi không yên, không còn tâm trạng mà tự học nữa. Học được một lát thì nằm ra bàn, quay sang ngắm cậu. Lương Thủy đang đọc quyển Thế giới bình thường, đang hăng say đọc đến đoạn kết, liếc cô. Sao đó? Tôi gửi nhớ mày. Ngày mai cậu phải về rồi, hôm nay còn không chịu tranh thủ thời gian ngắm tớ, nói chuyện nhiều với tớ. Lương Thủy bật cười, đóng sách lại, khom người xuống, tựa vào bàn nhìn cô. Cậu muốn nói gì? Nói cái gì còn phải tớ hỏi á, mới yêu đương mấy ngày, đã không có gì để nói. Hừ, cô xoay đầu đi chỗ khác, ném cho cậu một cái ót. Lương Thủy ôm eo cô, khẽ cười. Tô Thất Thất, trước kia tớ không biết, cậu cũng dính người quá nha. Tô Khởi nhúc nhích thân dưới, tránh đi, tránh ra, không dính cậu. Cậu ôm chặt cô hơn nữa. Đầu tháng 11, tớ đến Bắc Kinh thi đấu. Tô Khởi lập tức quay đầu lại. Thật hả? Lương Thủy thiếu đòn nói. Giả đó. Tô Khởi đánh một cái lên vai cậu, cậu nở nụ cười tươi rói, ôm cơ thể đang lộn xộn của cô. Chọc cậu thôi. Vậy rốt cuộc là thật hay giả? Thật. Lúc này Tô Khởi mới vui vẻ hơn một chút. Không đọc sách nữa, trong lớp cũng không tiện ồn ào, dứt khoát, dọn hết đồ rời đi. 5 giờ chiều, hoàng hôn bao phủ sân trường, dáng vàng ấm áp. Lương Thủy chợt hỏi, siêu thị ở đâu? Tô Khởi hỏi, siêu thị của trường ư? Không phải, siêu thị lớn. Ở bên kia có một cái. Lương Thủy dắt cô đi siêu thị, đẩy xe vơ vét hết mấy kệ hàng, mua một đống đồ ăn và đồ dùng. Cậu nhớ rõ những món cô thích, ném hết vào xe. Nào là bánh ngô, thạch trái cây giòn, bánh meo meo, kẹo thỏ trắng, cánh gà và chân gà hấp muối. Lúc tính tiền, cả 3 túi ni lông to đùng, tốn hơn 600 tệ. Tô Khởi hoảng hốt, tiền sinh hoạt 1 tháng của cô cũng chỉ có 700 tệ thôi. Lương Thủy thanh toán xong thì xách túi đi, Tô Khởi muốn xách một túi, cậu không chịu nói. Cậu xách tớ là được. Thế là Tô Khởi nắm góc áo cậu, theo cậu về. Đang trong kỳ nghỉ, nên ký túc xá không quản nghiêm ngặt, Tô Khởi đến chào hỏi dì quản lý, nói bạn trai xách đồ lên giùm, 10 phút xuống ngay, dì quản lý đồng ý. Lúc lên lầu, không nghĩ đến mọi người đều đã quay lại ký túc xá hết rồi. Mới mở cửa một chút, Lương Thủy chỉ đứng ở ngoài cửa nói. Tớ không vào đâu. 3 bạn nữ đang cày phim, trong phòng rất sạch sẽ. Tiếp Tiểu Trúc cười. Không sao đâu, vào đi. Lương Thủy vẫn không bước vào, đứng ở cửa cười với cô hỏi. Tiên Tiểu Trúc. Đúng rồi, người thường xuyên nhận điện thoại là tớ đó. Lương Thủy cười. Nghe ra được, làm phiền cậu rồi. Khách giáo. Phương Phỉ và Vương Thần Thần thò đầu ra nhìn. Lương Thủy đưa 3 cái túi lớn cho Tô Khởi. Tô Khởi dùng sức nhấc lên để trên bàn học của mình, lấy vài gói đồ ăn vặt chia cho bạn cùng phòng, rồi lại vội vàng đi tìm quần áo sạch. Phương Phỉ nói, Bạn trai cậu muốn vào thì cứ vào đi không sao đâu, đứng ở ngoài cửa chờ cũng không tốt lắm. Tô Khởi nói, kệ đi, cậu ấy hơi ngại, chờ chút xíu đâu có sao. Nói thì nói thế, nhưng trong lòng lại sợ để cậu chờ. Cô nhanh chóng dọn đồ, chào bạn cùng phòng rồi ra cửa ngay. Trở về khách sạn, Lương Thủy đã tắm rồi, Tô Khởi vẫn còn ở trong, gội đầu tắm rửa, rồi còn giặt quần áo. Lương Thủy ngồi ở ngoài chờ chán gần chết, chợt thấy máy ảnh của cô, nhớ tới gì đó, nên lấy qua mở xem ảnh chụp. Ấn đến tấm thứ nhất, liền thấy bóng dáng của mình trên tấm kính mờ. Lương Thủy ngẩn người một giây, chợt cúi đầu vuốt mũi, nở nụ cười. Đúng lúc đó Tô Khởi ra khỏi phòng tắm, vừa thấy thì xông đến giật lại máy ảnh. Lương Thủy nhanh chóng để tay ra sau, cô đâm sầm vào lòng ngực cậu. Sao cậu lại đụng lung tung vào đồ của tớ? Cũng không biết tự xem lại bản thân chụp gì à. Tớ muốn xóa, Lương Thủy nói. Nói xong thì muốn ấn xóa, Tô Khởi giật lại. Không cho phép, cậu đừng đụng vào đồ của tớ. Lương Thủy vốn chẳng muốn giành với cô, trả lại máy ảnh cho cô. Không nhịn được, màn đựng mặt cô. Nhìn không ra nha, Tô Thất Thất, cậu đúng là cái đồ lưu manh. Tô Khởi chột dạ, đẩy cậu ra, đến bên giường ngồi. Lương Thủy đi theo, chọn vào mặt cô. Còn ngại à, cậu nói xem, cậu có phải là đồ lưu manh không? Tô Khởi ngẩng đầu lên cãi lại. Ừ đó, rồi sao? Lương Thủy nhìn cô một lúc, chợt ôm lấy cô, lăn ra giường. Có lẽ vì sắp đến lúc chia xa, cả hai đều luyến tiếc. Ở trong chăn, ôm hôn, quay cuồng, lăn lộn hồi lâu. Đến tận khuya mới chịu chui ra khỏi chăn. Mái tóc đen của người con gái xõa trên gối, gò má ửng hồng, đôi mắt sáng trong, ánh mắt đưa tình nhìn cậu. Chàng trai bị cô nhìn đến tim ngứa ngáy, không nhịn được lại cúi đầu hôn cô, vừa hôn vừa nói. Tớ đi rồi, ngoan nhé, nghe chưa hả? Cô ôm cổ cậu, cắn lỗ tai cậu. Thế nào mới là ngoan? Lương Thủy nói. Đừng chạy theo người khác, nghe không? Tô cười phì cười. Vậy nếu bỏ chạy thì sao giờ? Cậu véo cô, hung dữ nói. Lấy mạng cậu. Cô ôm cổ cậu, nở nụ cười. Lấy đi nè, lấy đi nè. Hai người vui đùa ầm ĩ quấn vào nhau, cô nằm nghiêng trước mặt cậu, cố tình hay vô tình, cọ vào người cậu. Gần một tuần trôi qua, cái gì cũng làm hết rồi, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Sức nhẫn nại của chàng trai cũng rất lớn, ôm ấp, hôn nhẹ, yêu thương, vỗ về, nhưng kiên quyết, không vượt qua lôi trì. Ngày mai cậu phải đi rồi, cô đột nhiên muốn thử làm liều. Lương Thủy nhìn cô, bị cô trêu đến nỗi ánh mắt tối sầm lại, như muốn dọa cô sợ, nói. Giết cậu giờ. Gò má Tô Khởi đỏ bừng, thò lại gần, hôn lên mặt cậu, nhỏ giọng khiêu khích. Tới đi, giết tới đi. Lương Thủy chợt cầm tay cô, xoay người cô lại rồi đè xuống. Cô thét to lên, nhưng cậu dừng lại, bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt của chàng trai trẻ ngập tràn dục vọng. Cậu siết chặt cằm như là đang đấu tranh nội tâm hơn 10 giây, chân gục người xuống, vùi đầu giữa cổ cô, ngực phập phồng dữ dội, cố đè nén, cuối cùng cũng nhịn được, não nề nói. Ngủ. Người nằm thẳng trở lại, Tô Khởi tròn đến ôm eo cậu, trong lòng run rẩy, cả người run rẩy. Thủy Táp, cậu... Cô nói không nên lời, xấu hổ đến nỗi, vùi đầu thật sâu. Cậu nâng cằm cô lên, ánh mắt u tối, giọng nói thâm trầm. Cậu nghĩ kỹ rồi. Đôi mắt Tô Khởi trong trèo, cô khẽ mím môi, rất quả quyết. Ừ. Vì... Cô dựa đầu sát vào hơn, ôm chặt cậu, mặt đỏ bừng, tim đập mạnh. Nhưng chưa bao giờ cô chắc chắn như trong giây phút này, nói nhỏ. Vì... Thủy Tạp. Tớ thích cậu nhiều cực. Trong người Lương Thủy nóng lên, máu cơ thể sôi trào, vọt thẳng lên đầu, suýt chút nữa đã không kiềm chế nổi. Cậu siết chặt cổ tay cô, hít sâu một hơi nói. Thất Thất, tớ cũng thích cậu nhiều cực, cho nên sau này còn nhiều thời gian. Bây giờ... Cậu rời sự chú ý bằng cách sờ tóc cô, miễn cưỡng cười. Mẹ cậu mà biết, sẽ ghét tớ đó. Tô Khởi đặt chân xuống phàn nàn. Mẹ tớ thích cậu lắm đó. Nhưng mà... Chuyện họ yêu đương vẫn chưa nói cho người lớn biết. Tớ biết, Lương Thủy nói, nên tớ mới càng không muốn gì ấy không thích tớ. Cô Trần hiểu ra, vui sâu vào lòng cậu, cười ha ha. Thôi vậy. Cô vừa thỏa mãn vừa an tâm, tìm tư thế thoải mái trong lòng cậu. Hơi thở của cậu quấn quanh cô. Rất ấm áp, cũng rất an toàn. Cô mơ màng, dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngược lại, Lương Thủy nhịn cả buổi tối, vừa bức bối vừa khó chịu. Đến tận 1-2 giờ sáng mới từ từ bình tĩnh lại, nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau, hai người dọn dẹp đơn giản rồi xuống lầu, ăn xong bữa sáng, trả phòng, rồi rời đi. Tâm trạng của Tô Khởi hơi ảm đạm, đi ra khách sạn với cậu, không nói lời nào. Một tay Lương Thủy kéo vali, một tay sát cô. Cậu cũng rất không nỡ chia xa, nhưng chịu đựng, chỉ dặn dò. Chăm sóc bản thân cho tốt, nhớ tớ thì cứ gọi cho tớ. Ban đầu Tô Khởi không chịu mở miệng, đi được một lát mới nói. Cậu cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân đó. Yên tâm. Đi đến trạm xe buýt, Tô Khởi đứng chờ xe cùng cậu. Xe buýt từ từ vào trạm, Lương Thủy nói. Tiễn tớ đến đây được rồi, lát nữa lại say xe. Cô không trả lời. Xe đến, Lương Thủy sờ đầu cô nói. Tớ đi nhé. Vừa nói xong, Tô Khởi đã theo cậu trên lên xe buýt, cũng không nói lời nào, chỉ vùi đầu vào ngực cậu. Lương Thủy không nói cô nữa, để vali lại ngay ngắn, ôm cô dựa vào cửa sổ. Cô ôm eo cậu, lẩm bẩm. Trường cậu có nhiều bạn nữ theo đuổi cậu không? Cậu bật cười, lấy tằm gõ vào trán cô. Suy nghĩ vớ vẩn gì đó. Tô Khởi ngẩng đầu nói. Cậu mà chạy theo người khác, tôi lấy mạng cậu đó. Lương Thủy không nói gì, chỉ tươi cười, cúi đầu dụi vào mặt cô. Ừ. Đến ga xe lửa, Lương Thủy nói đưa cậu đến cổng soát vé là được, nhưng Tô Khởi không chịu, kiên quyết mua vé vào sân ga. Vào nhà ga cùng với cậu. Đi đến sân ga, hai người đều không chịu nổi, chẳng ai chịu nhìn đối phương. Mỗi người đều nhìn xung quanh và những tuyến xe lửa dừng lại. Bắc Kinh là trạm đầu tiên. Tô Khởi theo cậu lên xe, nhìn cậu cất vali vào giường nằm phía dưới. Cách giờ xuất phát không còn bao lâu, mắt Tô Khởi hơi đỏ, nói. Vậy tớ xuống xe nha. Lương Thủy đã đưa cô đến cửa xe, lại nhảy xuống xe đứng với cô. Cô cúi đầu không nói gì. Cậu cũng khó chịu, vỗ vỗ má cô nói. Cậu thấy chưa, vẫn y hệt như hồi nhỏ, mít ướt. Tô Khởi hất tay cậu ra, xoay mặt đi chỗ khác, nước mắt rơi lã chã. Lương Thủy thấy thế, thì lòng đau đớn không thôi, vươn tay ôm cô vào lòng, sờ đầu cô. Cậu cúi đầu tìm môi cô, hôn lên, lại áp sát vào tai cô. Tớ sẽ cố gắng, rất nhanh thôi, tớ sẽ đến tìm cậu nhanh thôi. Mắt Tô Khởi ngập nước. Cậu phải nhanh chóng đến tìm tớ đó. Mắt chàng trai cũng ướt. Ừ, tớ bảo đảm. Góc tâm sự. Tô Khởi quay về ký túc xá, cảm xúc buồn bã đã tiêu tan dần, đẩy cửa vào phòng. Cô đến cạnh bàn, nhìn thấy trên bàn có một hộp giấy. Tô Khởi hỏi. Đây là gì vậy? Phương thần thần nói. Chuyển phát nhanh, tớ thấy ở dưới lầu, đem lên cho cậu. Tô Khởi mở hộp ra, bên trong là một hộp giày. Phương Phỉ nói. Wow, hiệu này đắt lắm đó, ai mua cho cậu vậy? Không biết nữa, có phải là nhầm không? Vương thần thần đáp. Đâu có nhầm, số phòng, tên cậu, số điện thoại, đúng hết mà. Tô Khởi vừa mở ra, vừa nhìn thì thấy ngạc nhiên, một đôi giày da màu trắng, cùng kiểu với đôi hôm cô mang đi cố cung, nhưng sở da giày thấy mềm mại và thoải mái hơn. Tiên Tiểu Trúc nói, wow, giày này đẹp thật đó. Phương Vị nói, hình như giống y chang đôi kia của cậu. Tô Khởi đáp, tớ còn chả biết đôi